Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe chương 13 của cuốn sách Nghi thức xã giao tại nơi làm việc. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này các bạn nhé. 439. Lấy lý do bỏ việc để uy hiếp cấp trên. Không nên động một chút lại lấy lý do bỏ việc để uy hiếp cấp trên. Dựa vào lý do bỏ việc để uy hiếp cấp trên là ám thị với cấp trên, trong công ty không ai có thể thay thế bạn. Nếu năng lực của bạn không quá xuất chúng, dựa vào lý do bỏ việc để uy hiếp cấp trên, lãnh đạo có thể sẽ nghĩ rằng, với trình độ thế này anh cũng dám uy hiếp tôi sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng mời được một người tốt hơn anh. Như vậy bạn sẽ không đạt được mục đích của mình. Ngược lại sẽ nhắc cấp trên nhanh chóng khai trừ bạn. Nếu năng lực của bạn rất tốt, sau khi lấy lý do bỏ việc để uy hiếp cấp trên đạt được mục đích, sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty. Người khác sẽ cho rằng bạn tự cao tự đại, vừa không có lợi cho việc phát triển mối quan hệ trong công ty, vừa không có lợi cho hình ảnh của chính bạn. Mách nhỏ, nếu muốn có một chế độ đãi ngộ tốt, nên chọn thời gian thích hợp để tiến hành thương lượng với lãnh đạo. Nếu mình không có đủ thực lực, không nên dùng lý do bỏ việc để uy hiếp lãnh đạo. Không phát sinh sự hiểu lầm và mâu thuẫn với lãnh đạo, nên phân tích một cách lý tính, nói chuyện lịch sự để giải quyết vấn đề. 440. Luôn vâng dạ trước mặt lãnh đạo, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Làm việc tại bất cứ công ty nào, là thành viên trong một tập thể, bạn cũng không nên luôn khúm núm vâng vâng dạ dạ với lãnh đạo. Khi cần phát biểu ý kiến lại không lên tiếng. Vâng vâng dạ dạ là biểu hiện của sự tự ti, sợ hãi. Người khác cho rằng bạn nhút nhát, sợ việc, làm việc do dự, dây dưa. Thử nghĩ xem, nếu một người trước mặt bạn luôn rón rén, như chuột sợ mèo, bạn có cảm thấy kỳ quặc, thậm chí bực mình hay không? Cũng như vậy, nếu bạn có thái độ như vậy trước mặt lãnh đạo, tất nhiên lãnh đạo sẽ cảm thấy không thoải mái. Luôn miệng khúm núm, vâng dạ với lãnh đạo, đối phương sẽ cho rằng bạn không có chủ kiến, thậm chí không có khả năng làm việc độc lập. Mách nhỏ, khi tiếp xúc với cấp trên không nên quá gò bó. Khi cấp trên trưng cầu ý kiến của mình không nên ậm à ậm ừ. Khi giao tiếp với cấp trên không nên im lặng không nói năng gì. 441. Sau khi thăng chức liền thay đổi thái độ. Khi bạn là nhân viên bình thường, đối xử với bất cứ ai cũng rất hòa nhã, nhiệt tình. Khi nhân sự của công ty có sự thay đổi, được thăng lên chức trưởng phòng, giám đốc gì đó, lập tức thay đổi thái độ. Đó là cách làm sai lầm. Sau khi thăng chức liền thay đổi thái độ, người khác sẽ cho rằng cử chỉ tốt đẹp của bạn trước kia đều là giả tạo, chỉ là để chuẩn bị cho việc thăng chức. Cứ như vậy, quan hệ giữa mọi người và bạn sẽ dần lạnh nhạt, muốn phát triển công việc sau này cũng không thuận lợi. Sau khi thăng chức lập tức thay đổi thái độ, bạn sẽ bị cho là tiểu nhân đắc chí, tầm mắt hạn hẹp, không có chí lớn. Nhìn ở góc độ phép lịch sự, làm như vậy rõ ràng là thiếu tôn trọng người khác. Mách nhỏ, sau khi thăng chức vẫn phải giữ thái độ tôn trọng và lịch sự khi đối đãi với đồng nghiệp. Sau khi thăng chức, đối với lãnh đạo cũ vẫn nên tôn kính như xưa. Sau khi thăng chức, tránh tiến hành, trù dập, báo thù đồng nghiệp hoặc lãnh đạo đã từng đắc tội với mình. 442. Không chịu xin lỗi. Người không bao giờ chịu xin lỗi sẽ khiến mọi người ghét. Biết rõ mình đã sai nhưng không chịu xin lỗi, mâu thuẫn sẽ không được giải quyết triệt để. Nếu bạn vô tình phạm lỗi nhưng không chịu xin lỗi, người khác sẽ cho rằng bạn cố tình phạm lỗi. Nếu bạn phạm sai lầm lớn, không chịu nhận lỗi càng khó được người khác tha thứ. Nếu mọi người chỉ yêu cầu bạn tỏ ra hối lỗi, bạn khăng khăng không chịu nhận lỗi sẽ khiến sự việc phát triển theo chiều hướng xấu. Không chịu nhận lỗi sẽ không thể giải quyết được vấn đề, không thể làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không và sẽ khiến người khác coi thường bạn. Mách nhỏ, khi mình phạm lỗi nên chủ động thừa nhận và xin lỗi người khác. Khi ý thức được lỗi của mình nên kịp thời xin lỗi người khác. Khi người khác phê bình bạn, không nên bỏ ngoài tai. 443. Không thừa nhận sai lầm. Lãnh đạo thừa nhận sai lầm không hề bị tổn hại đến sự uy nghiêm của mình. Lãnh đạo phạm lỗi nhưng không chịu thừa nhận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của chính mình, đồng thời nêu một tấm gương xấu cho cấp dưới, dễ khiến hình thành một thói quen xấu trong tập thể. Lãnh đạo không thừa nhận sai lầm, khó nhận được sự tin tưởng, tâm phục, sự tôn kính và yêu quý thực sự của cấp dưới. Lãnh đạo không thừa nhận sai lầm, nói rõ ông ta coi trọng sĩ diện cá nhân hơn cả danh dự và lợi ích của tập thể. Là con người ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp, phù phiếm. Lãnh đạo không thừa nhận sai lầm là trực tiếp hoặc gián tiếp không chịu trách nhiệm, thậm chí làm tổn hại tới cấp dưới và tập thể. Mách nhỏ, khi lãnh đạo trách nhầm cấp dưới nên gặp riêng hoặc công khai xin lỗi họ. Khi quyết sách của lãnh đạo xuất hiện sai lầm nên thành khẩn công khai xin lỗi mọi người và điều chỉnh kịp thời. Khi lãnh đạo được cấp dưới chỉ ra sai lầm nên suy nghĩ kỹ, nếu đúng là mình đã sai nên kịp thời thừa nhận sai lầm. 444. Lên mặt lãnh đạo. Khi họp hành, vênh mặt ưỡn ngực. khi đi qua mặt cấp dưới, hai tay phát sau lưng, bước đi lừ lừ, mắt để lên trán, hơi một tí là dở giọng lãnh đạo dạy bảo cấp dưới, không có ai ra gì, đó chính là biểu hiện của người luôn ra vẻ lãnh đạo. Lên mặt lãnh đạo cũng không có lợi cho việc kéo gần quan hệ của mình và cấp dưới, đồng thời cũng không có lợi cho quan hệ giữa mình và cấp trên. Lên mặt với những người cùng cấp lãnh đạo, đối phương sẽ cảm thấy bạn giả tạo. Cho dù bạn lãnh đạo bao nhiêu người, thì hiện ta đây là lãnh đạo, không có lợi cho việc tạo uy tín của bạn, ngược lại sẽ khiến bạn trở thành trò cười cho người khác. Nếu nhân viên công ty bên ngoài đến thăm, nhìn thấy hình ảnh lên mặt lãnh đạo của bạn, đối phương sẽ cho rằng nhân cách của bạn không tốt, ấn tượng về công ty của bạn tất nhiên cũng không mấy tốt đẹp. Mách nhỏ là một người lãnh đạo nên giữ tư thái tự nhiên thoải mái. Khi giao lưu với cấp dưới nên tránh có những động tác dễ gây cảm giác cố tình lên mặt. Khi nói chuyện với cấp dưới tránh kéo dài giọng, ra vẻ kẻ cả, bề trên. 445. Không biết nêu gương cho cấp dưới. Lãnh đạo không biết nêu gương cho cấp dưới là một lãnh đạo không đúng tiêu chuẩn, đồng thời cũng là một người không được hoan nghênh và tôn trọng. Là một lãnh đạo, nhưng hành vi cử chỉ cố làm ra vẻ, ăn mặc không có chút gì giống với lãnh đạo, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của công ty. Là cấp trên, nói năng không có logic, làm việc lề mề, không dứt khoát, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và địa vị của anh ta trong mắt nhân viên. Là một lãnh đạo, năng lực nghiệp vụ kém, tiếp đón khách hàng không tận tình, tùy tiền đổ vấy trách nhiệm, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của mình và thói quen ở công ty. Là một lãnh đạo, lời nói không có uy tín, không nghiêm khắc, yêu cầu chính mình, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Trước mặt cấp dưới không biết tự mình nêu gương, không chỉ thể hiện khả năng ứng xử kém, mà còn cho thấy bạn không có trách nhiệm đối với cả một tập thể công ty. Mách nhỏ là một lãnh đạo, ngoại hình, hành vi, cử chỉ nên làm gương cho cấp dưới. Là một lãnh đạo trước mặt nhân viên nên gương mẫu trong thái độ đối với công việc. Là một lãnh đạo nên tự mình tu dưỡng, nêu gương về khả năng làm việc. 446. Không lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Nếu một lãnh đạo không chịu nghe bất kỳ ý kiến nào của cấp dưới, nhất định sẽ không được hoan nghênh. Không lắng nghe ý kiến của cấp dưới là một cách làm ngu xuẩn, vô tình, ngăn một con đường giao lưu giữa lãnh đạo và cấp dưới. Một lãnh đạo cho dù suy nghĩ cẩn thận đến đâu, năng lực tốt đến đâu, nói năng và làm việc cũng không thể toàn vẹn, không có sai sót. Không nghe ý kiến của cấp dưới có thể sẽ bỏ qua những lời khuyên tốt hoặc làm mai một những nhân tài ưu tú. Nếu cứ để tình trạng trên kéo dài, cấp dưới cho dù có ý kiến hoặc phát hiện ra vấn đề gì quan trọng cũng không tích cực báo cáo. Dưới góc độ lễ phép, không nghe ý kiến của cấp trên là không tôn trọng họ. Nếu cấp dưới chân thành góp ý với lãnh đạo lại bị lãnh đạo coi thường, sẽ gây tổn thương đến lòng tự tôn và tinh thần trách nhiệm của cấp dưới. Mách nhỏ, cấp trên nên chủ động trưng cầu ý kiến của cấp dưới. Cấp trên nên tạo cơ hội để cấp dưới bày tỏ ý kiến. Khi nghe ý kiến cấp dưới, cấp trên nên tỏ thái độ khiêm tốn và chăm chú lắng nghe. 447. Không chủ động giao lưu với cấp dưới. Lãnh đạo không biết cách giao lưu với cấp dưới không được coi là lãnh đạo chuẩn mực. Phân phối nhiệm vụ xong không hề hỏi han gì. Rõ ràng biết nhân viên là người mới, nhưng vẫn đối xử một cách lạnh nhạt, chỉ biết phê bình cấp dưới khi họ đã phạm sai lầm mà không biết nhắc nhở họ trước. Đây là biểu hiện của sự không chủ động giao lưu với cấp dưới. Lãnh đạo và nhân viên là quan hệ quản lý và bị quản lý, đồng thời cũng là quan hệ hợp tác cùng tồn tại. Nếu không biết chủ động giao lưu với cấp dưới, không thể kịp thời biết được suy nghĩ của cấp dưới, không thể phát hiện ra tiềm năng và khiếm khuyết của họ, cũng không thể nắm bắt được tình hình công việc và trạng thái tình cảm của họ. Không chủ động giao lưu với cấp dưới, tư tưởng và sự nhận thức về công việc của cấp dưới sẽ chịu hạn chế, không thể kịp thời cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc. Cấp dưới cũng cho rằng lãnh đạo không quan tâm, không thông cảm, khó tránh khỏi sụt giảm nhiệt tình với công việc. Không chủ động giao lưu với cấp dưới sẽ khó thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp, vui vẻ trong công việc với cấp dưới. Mách nhỏ là cấp trên nên chủ động và kịp thời truyền đạt nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Lãnh đạo nên thường xuyên giao lưu với nhân viên. Vì lãnh đạo giao lưu với nhân viên nên giữ thái độ ôn hòa, tự nhiên. 448. Không biết kiềm chế tâm trạng trước mặt cấp dưới. Để lộ tâm trạng ra mặt, hoặc dương dương đắc ý, hoặc giận dữ đến mất lý trí, trước mặt lạnh như băng, một lãnh đạo như vậy không dễ giành được sự tín nhiệm tin yêu của cấp dưới. Lãnh đạo cao nhất là con chim đầu đàn và linh hồn của cả một công ty. Lãnh đạo cấp thấp, cho dù chỉ là một tổ trưởng, trước mặt cấp dưới cũng nên trở thành một tấm gương cho họ. Không biết cách kiềm chế tâm trạng trước mặt cấp dưới dễ làm phân tán lòng người, ảnh hưởng đến lòng tin và ý chí của cấp dưới, từ đó ảnh hưởng đến không khí và hiệu quả công việc. Mách nhỏ

449 thường xuyên thay đổi. Tháng trước vừa lên kế hoạch, sau nửa tháng lại tiến hành thay đổi, mấy ngày sau lại sửa, chắc chắn sẽ tăng thêm gánh nặng cho nhân viên và khiến họ không dễ dàng làm tốt công việc. Đã quyết định mấy người đi công tác, lúc chuẩn bị đi lại đột nhiên điều chỉnh, người đã chuẩn bị và người chưa chuẩn bị đều cảm thấy đường đột. Đồng thời sự cố này cũng mang lại phiền phức cho công việc. Thay đổi liên tục sẽ khiến người nhận mệnh lệnh khó ứng phó với nhiệm vụ, không kịp trở tay. Thường xuyên thay đổi dễ dẫn đến lòng người thiếu ổn định, nhân viên làm việc khi tiếp nhận mệnh lệnh khó tránh khỏi suy nghĩ, cứ án binh bất động trước đã, không chừng sẽ có thay đổi. Thay đổi liên tục sẽ đánh mất đi sự tín nhiệm của cấp dưới đối với bạn, đồng thời khiến đồng nghiệp cho rằng bạn là người thiếu năng lực, phán đoán và thiếu quyết đoán. Thay đổi liên tục sẽ làm nhiễu loạn tâm lý, làm hỏng kế hoạch, lãng phí thời gian của người khác. Điều này không hợp với phép lịch sự tại nơi làm việc. Mách nhỏ, thông báo hoặc mệnh lệnh một khi đã hạ xuống nên xác định rõ nội dung. Trước khi truyền đạt mệnh lệnh nên đảm bảo tin tức phải chính xác, không có sai sót gì. Nếu có khả năng thay đổi, trong thông báo nên có lời chú thích ngắn gọn, ví dụ nếu có thay đổi gì sẽ thông báo sau. 450. Thiết lập tai mắt cho mình. Thiết lập tai mắt cho mình nghe ra có vẻ như đang tạo một tổ chức đặc vụ. Lãnh đạo thiết lập tai mắt thân tín, thăm dò tất cả các nguồn tin tức hoặc những ngôn luận bất kính với mình. Đa số những cấp dưới được ủy thác đều không cảm kích khi bạn tin dùng họ. Ngược lại có thể lo lắng bạn cũng cho người khác giám sát họ. Nếu những người khác biết bạn làm như vậy, trong quá trình làm việc, sẽ thấp thỏm không yên, vừa không thể chuyên tâm làm việc, vừa không thể vui vẻ giao lưu, trò chuyện hoặc vui chơi, sống không thoải mái. Thiết lập tai mắt cho mình cho thấy bạn quá thận trọng, thậm chí có lòng dạ ám muội, nhanh chóng làm mất lòng người. Quan hệ giữa người với người tốt nhất là nên hòa hợp, tin tưởng lẫn nhau. Thiết lập tai mắt cho mình là phá hoại sự hòa hợp đó, lăng nhục người bị giám sát và vô trách nhiệm với hình ảnh của chính mình. Mách nhỏ, trong môi trường làm việc không nên tìm người giám sát đối thủ của mình. Nếu là lãnh đạo không nên cổ vũ nhân viên có hành vi mách lẻo. Trong môi trường làm việc không nên có tâm lý phòng ngừa và ý thức công kích người khác. 451. Không tôn trọng ý kiến của lãnh đạo cấp phó. Lãnh đạo cấp phó cũng là lãnh đạo, không thể không tôn trọng ý kiến của họ. Nhân viên không tôn trọng ý kiến của lãnh đạo cấp phó, không để ý đến lời nói của họ, tỏ ý khinh miệt đối phương. Nhân viên không tôn trọng ý kiến của lãnh đạo cấp phó là biểu hiện ương ngạnh, tự cho mình là đúng. Công ty bên ngoài không tôn trọng ý kiến của lãnh đạo cấp phó cho thấy họ thực dụng trục lợi. Lãnh đạo cấp phó tuy không có quyền uy ngang với lãnh đạo chính, nhưng vị trí của họ cũng không phải là đặt ra cho có. Không tôn trọng ý kiến của lãnh đạo cấp phó tuyệt đối không phải là hành vi lịch sự. Mách nhỏ, trong một số vấn đề cần thương thảo, nên lắng nghe ý kiến của lãnh đạo cấp phó. Khi lãnh đạo cấp phó đưa ra phê bình và kiến nghị, nên lịch sự tiếp nhận. Nếu ý kiến của lãnh đạo cấp phó không hợp lý, nên lịch sự thương thảo với họ, không nên cự tuyệt một cách thô bạo. 452. Giữa các phòng ban không có sự giao lưu hợp tác. Cùng trong một công ty, các phòng ban khác nhau không giao lưu hợp tác là hiện tượng không hiếm thấy. Làm như vậy là sai. Trong công ty sách báo, bộ phận lên kế hoạch, biên tập và phát hành không giao lưu hợp tác với nhau thì khó có thể nắm bắt được tin tức thị trường để điều chỉnh kế hoạch biên tập, đưa ra kế hoạch tiêu thụ. Trong công ty bán hàng, bộ phận phục vụ khách hàng và bộ phận bán hàng không giao lưu hợp tác với nhau, công ty sẽ không thể biết được thông tin của người tiêu dùng, điều chỉnh kế hoạch nhập hàng và tiêu thụ, tiếp tục thúc đẩy mức tăng trưởng lợi nhuận. Trong công ty quảng cáo, phòng kế hoạch và phòng thị trường không giao lưu với nhau sẽ xuất hiện thông tin chuyển đi mất tính chính xác, dẫn đến quảng cáo định vị không chuẩn. Các phòng ban không giao lưu hợp tác với nhau, cả một tập thể sẽ không thể vận hành một cách nhịp nhàng, không thể phát triển tốt đẹp, thuận lợi. Các phòng ban không giao lưu hợp tác dễ gây ra hiểu lầm lẫn nhau là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, bất lịch sự. Đây là điều không được chấp nhận trong phép tắc làm việc. Mách nhỏ, các phòng ban khác nhau nên có sự giao lưu định kỳ và không định kỳ. Khi các phòng ban cần hợp tác với nhau, không nên có tâm lý đối lập. Các phòng ban khi giao lưu với nhau nên dựa trên nguyên tắc thành khẩn, hỗ trợ nhau, đôi bên cùng có lợi. 453. Mua quần áo mới cũng đến công ty thanh toán. Mượn việc công để kiếm lợi tư, dựa vào chức vụ hoặc khe hở trong chế độ của công ty để thanh toán những chi phí cá nhân đã trở thành thói quen trong rất nhiều công ty. Thực ra đây là biểu hiện lừa đảo và có tầm nhìn hạn hẹp, tuyệt đối không được phép. Mua một chiếc áo mới cho mình, khai tấm hóa đơn, đồ dùng công ty. Tự mình đi du lịch, lấy danh nghĩa, đi công tác để báo vé tàu xe. thu thập vé xe, hóa đơn ở khắp mọi nơi, cứ có cơ hội là thanh toán. Tuy điều này giúp bạn thu thêm một nguồn lợi, nhưng dễ sinh mối họa ngầm. Báo cáo giả sẽ làm tổn thất đến nguồn tài chính của công ty. Khi số liệu vượt quá chi phiếu hoặc có sơ sót gì, bạn sẽ trở thành đối tượng nghi vấn của công ty. Một khi đã bị hoài nghi, nhân phẩm và thái độ làm việc của bạn sẽ bị nghi ngờ. Lợi dụng kiếm trác sẽ mang lại phiền phức cho nhân viên tài vụ, dễ khiến họ bị liên lụy và bị hại. Mách nhỏ, khi thanh toán nên nghiêm túc tuân thủ chế độ và trình tự liên quan của công ty. Không nên trà trộn những đồ dùng cá nhân mình mua để thanh toán với công ty. Không nên kẹp hóa đơn của người thân vào hóa đơn của công ty để thanh toán. Không nên lấy thêm hóa đơn taxi mang về thanh toán với công ty. 454. Tự ý mang tài liệu của công ty về nhà. Tự ý mang tài liệu của công ty ra ngoài, cho dù bất cứ lý do gì đều là không đúng. Tự ý mang tài liệu của công ty về nhà dễ khiến tài liệu tạm thời bị mất, gây khó khăn cho người cần sử dụng, thậm chí làm lỡ mất công việc, gây ra tổn thất. Nếu bạn là nhân viên quản lý, lại tự ý mang tài liệu ra khỏi công ty, đó là hành động không làm tròn chức trách và lừa dối. Nếu bạn tự ý mang tài liệu ra khỏi công ty, vừa gây ra những việc khó lường như làm mất, hỏng hoặc lộ bí mật của công ty, đây là hành động không chịu trách nhiệm đối với sự an toàn thông tin của công ty. Nghiêm trọng hơn, có thể chịu xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mách nhỏ, nên tránh mang những tài liệu mật của công ty như sách vở, văn kiện, đĩa VCD ra bên ngoài. Khi cần thiết phải mang những tài liệu của công ty ra ngoài, nên căn cứ theo quy định để đăng ký báo cáo. Sau khi mang tài liệu của công ty đi, không nên tự ý chụp ảnh, photo hoặc sao chép lại. Sau khi mang tài liệu của công ty ra ngoài, nên bảo quản cẩn thận và chuẩn bị thêm một bản, tránh trường hợp bị mất. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 13 của cuốn sách. Mời các bạn sẽ cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách trong phần tiếp theo các bạn nhé.